Triệu Phong gắt lên: "Em điên rồi, sao lại làm như vậy chứ? Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Vợ chồng mình sẽ rất hạnh phúc bên nhau, thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi. Nhưng mà chẳng phải là rất thoải mái hay sao? Còn có con vào vướng chân vướng tay lắm, không làm được việc gì đâu. Rồi đêm ngủ nó bị đùn lên tận đầu ấy, kinh khủng lắm. Tốt nhất là không nên sinh con đâu anh ạ." Triệu Phong bật khóc thành tiếng luôn. "Quỳnh à, em không cảm thấy thương cho con mình sao? Tại sao em lại phá bỏ mạng sống của con như vậy chứ?" "Vì em không muốn mình trở nên xấu xí giả nua. Anh đừng hỏi em nữa, em mới phá thai xong rất mệt, em không muốn nói nhiều đâu." "Thế sau này lấy nhau rồi em vẫn nhất quyết không sinh con ư?" "Đúng vậy, em không thích trẻ con, em sẽ không sinh con đâu. Chúng ta cứ sống rảnh thân không tốt hơn à? Sao anh lại yêu một người lạnh lùng và tàn nhẫn như em được chứ? Có phải là anh đang đi sai đường rồi không?" "Tính em là vậy mà, em thích tự do bay nhảy. Em muốn lùi đám cưới lại một thời gian nữa, em không muốn lấy chồng sớm đâu, phí tuổi thanh xuân lắm. Nếu đêm đó em không say rượu, chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, thì em đã không nhận lời yêu anh rồi. Tất cả vì câu nói gạo đã thành cơm, nó là như vậy đấy." Triệu Phong thất vọng lắm, anh cứ khóc mãi. Một lúc lâu sau anh lặng lẽ ra về. Triệu Phong vừa lái xe đi khỏi, Quỳnh cũng òa lên khóc. "Triệu Phong, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm." Chuông điện thoại reo lên, tôi lau nước mắt rồi nghe máy. "Alo, thế nào rồi, cô đã rời bỏ Triệu Phong chưa?" "Rồi, vừa lòng chị chưa?" "Hả anh đe dọa tôi qua điện thoại. Tốt nhất là cô nên giữ khoảng cách lời hứa của mình. Nếu không hai chúng ta sẽ cùng chết đấy. Cả tôi và cô sẽ cùng chết. Cô nhớ rõ chưa?" "Tôi biết rồi. Anh ấy đang rất đau lòng đấy. Chị tới mà động viên anh ấy đi. Của nhà chị tất đấy. Cố mà giữ lấy nhau đi nhá. Sau này chị đừng bao giờ làm phiền tôi nữa." "Tôi biết rồi, cô không phải nhắc đâu." Tôi tắt máy và ném điện thoại vào tường. Cái điện thoại vỡ nát. Mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng. Hà Anh biết Triệu Phong đang buồn nên cô tìm cách tới để an ủi anh. Bà Lâm thấy Hà Anh tới thì bà đuổi luôn từ ngoài cửa. "Hà Anh, cháu lại muốn làm phiền thằng Phong nhà bác đấy à? Sao mà cháu phiền phức thế nhỉ? Cháu mau về đi." "Bác đừng đuổi cháu như vậy. Anh Triệu Phong đang rất buồn, anh ấy cần cháu bác à?" Bà Lâm trừng mắt nhìn Hà Anh. "Thằng Phong nó buồn ư? Cháu nhầm rồi. Nó sắp cưới vợ, nó rất vui đấy. Nó không có buồn đâu. Thôi cháu dẹp mấy cái văn vở cũ đó đi, đừng có tới đây làm phiền người khác nữa." "Cháu nói thật mà, anh Triệu Phong đang rất buồn đấy. Anh ấy và Quỳnh chia tay rồi bác à?" "Chia tay? Không thể nào. Ngày cưới sắp tới rồi, sao hai đứa có thể chia tay được? Cháu đừng có ăn nói linh tinh." "Thế mới nói, cái thứ tình yêu chớp nhoáng ấy sao mà bền vững được hả bác? Mới quen nhau hơn một tháng đã tính tới chuyện kết hôn. Cái gì nhanh tới cũng nhanh tàn thôi bác." Bà Lâm hoang mang còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hà Anh nhân cơ hội chạy thẳng lên tầng tìm Triệu Phong. "Anh Phong à, anh đang làm gì thế ạ?" Triệu Phong đang ngồi suy nghĩ nhiều chuyện, thấy Hà Anh đi vào, anh liền nói: "Hà Anh, sao em lại tới đây? Anh đã nói là em đừng tới làm phiền anh nữa rồi cơ mà." "Em tới chơi một lát thôi rồi em về ngay. Anh đừng có gay gắt với em nữa mà." "Có chuyện gì em nói luôn đi, đừng có vòng vo." "Em không có chuyện gì cả, chỉ là em có việc đi qua đây thôi, nên em vào chơi thăm bác và anh thôi. Anh đừng có giận em nữa. Chuyện gì đã qua để nó qua đi, em xin anh đấy." "Thế thì em ở đây chơi với mẹ anh một lát rồi về, đừng có nói những lời vô ích, hiểu chưa?" "Dạ em hiểu rồi ạ." Triệu Phong thở dài rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Hà Anh đang định đi theo Triệu Phong xuống dưới thì cô thấy điện thoại của Triệu Phong đổ chuông. Cô gọi Triệu Phong vào nghe máy. Nhưng Triệu Phong đã đi xuống dưới nhà rồi. Hà Anh tò mò cầm điện thoại của Triệu Phong lên. Cô thấy Minh Tuấn gọi nên cô liền nghe máy. Giọng Minh Tuấn ở đầu dây bên kia vang lên: "Triệu Phong à, rượu cưới cậu đặt nay về rồi đấy. Để tôi trở qua cho cậu luôn nhé." Hà Anh liền nói: "Rượu cưới ư? Ai thế? Sao nghe giọng cứ như là..." "Là em, Hà Anh đây." "Hà Anh, xem lại cầm máy của Triệu Phong. Em đang ở nhà cậu ấy ư?" "Phải." Minh Tuấn lặng người vài giây rồi anh nói: Đưa máy cho Triệu Phong đi, anh muốn nói chuyện với cậu ấy. Triệu Phong đang ở dưới tầng, nhưng Hà Anh lại nói dối. Hà Anh muốn chia sẻ tình cảm của Tuấn và Phong nên cô diễn như thật. Có chuyện gì không? Triệu Phong đang tắm không tiện nghe máy đâu. Triệu Phong đang tắm sao? Thế có nghĩa là em đang ở phòng ngủ của Triệu Phong à? Hai người Lam đang làm cái trò gì thế hả? Em và Triệu Phong vừa ngủ với nhau xong. Anh ấy khỏe mà, nên hơi mệt. Giọng Minh Tuấn run run. Hai người làm cái trò vớ vẩn gì thế? Phong sắp cưới vợ rồi cơ mà, sao vẫn cứ dụ dỗ cậu ta là sao? Anh nhầm rồi Tuấn à. Triệu Phong và Quỳnh chia tay rồi, sẽ không có đám cưới nào diễn ra đâu. Triệu Phong và em đã quay lại với nhau. Triệu Phong vì ngại nên bảo là em giấu anh thôi. Minh Tuấn như chết lặng khi nghe những lời Hà Anh nói. Chiếc điện thoại của anh rơi xuống sàn nhà. Tuấn vô cùng thất vọng. Anh không ngờ Triệu Phong lại nói dối anh như vậy. Triệu Phong và Hà Anh đã quay lại với nhau rồi. Minh Tuấn ngồi suy nghĩ rất lâu. Tình bạn 10 năm của anh và Triệu Phong đến ngày hôm nay đã chính thức dừng lại. Minh Tuấn ngồi lặng người suy nghĩ. Chưa bao giờ Tuấn rơi vào trạng thái đau khổ, thất vọng và tuyệt vọng cùng cực như vậy. Anh mở điện thoại ra, xóa hết ảnh của anh và Hà Anh ở trong máy. Cả ảnh chụp chung của ba người từ ngày trước, anh cũng xóa hết. Anh xóa hết những kỷ niệm liên quan tới Hà Anh và Triệu Phong. Sau đó Minh Tuấn mang hết đồ kỷ niệm, ảnh cưới, quần áo của Hà Anh. Minh Tuấn bê đồ ra sau vườn và đốt hết. Ngọn lửa cháy bùng lên, cái ảnh cưới của hai người bốc cháy lớn. Ánh mắt Minh Tuấn trở nên lạnh lùng. Anh tháo chiếc nhẫn cưới ở tay ra và ném vào đống lửa đang bùng cháy. Hà Anh, Triệu Phong, từ bây giờ hai người không còn liên quan tới tôi nữa. Triệu Phong, tình bạn 10 năm của chúng ta, chính cậu đã hủy hoại nó. Từ nay về sau, giữa chúng ta, ngoài hận thù ra thì không còn lại gì nữa. Nhất định sẽ có một ngày cậu thất bại ở dưới tay của tôi. Tôi sẽ bắt cậu trả giá cho những việc làm khốn nạn của cậu. Cứ chờ đi. Quỳnh nhốt mình trong phòng cả ngày, tới tối cô mới đi ra ngoài. Mẹ cô đang lên danh sách để mời khách. Nhìn thấy cô, mẹ cô vui vẻ nói: "Con đi ăn cháo gà đi, mẹ nấu cháo gà cho con ăn đấy." "Con không muốn ăn, con ra ngoài một chút." "Con ăn xong rồi hãy đi, con đang mang thai, ăn uống phải đủ chất thì em bé mới phát triển được chứ." Quỳnh đang mang thai, nhưng bây giờ hoàn cảnh xô đẩy bắt buộc cô phải trở thành người mẹ nói dối để bảo vệ đứa con trong bụng của mình. "Con phá thai rồi." "Hả?" Mẹ cô trố mắt kinh ngạc. Quỳnh vẫn lạnh lùng nói: "Con và Triệu Phong chia tay rồi. Con đã đi phá thai, đám cưới cũng hủy rồi, mẹ không cần phải làm gì nữa đâu." "Tại sao lại như vậy? Tại sao hai đứa lại chia tay?" "Lỗi là ở con không muốn sinh con không muốn chăm con nhỏ, nên con đã phá thai. Chính vì thế con với Triệu Phong đã cãi nhau rồi chia tay. Con sẽ không kết hôn đâu, nên mẹ đừng lên danh sách làm gì nữa." "Trời đất ơi, cái gì đang diễn ra thế hả? Dù có chuyện gì thì con cũng phải nói trước với mẹ. Tại sao con lại phá thai vậy? Đứa bé có tội tình gì đâu, tại sao con lại làm hồ đồ vậy con? Lấy chồng, sinh con, làm dâu, chăm con nhỏ, hầu hạ nhà chồng, con không muốn làm và con không làm đâu. Con sống độc thân cho khỏe người. Thật may là tới phút cuối con đã tỉnh ngộ, nếu không thì con đã tự đeo gông vào cổ rồi." Bốp, một cái tát thẳng mặt cô. Mẹ cô giận dữ hét lên: "Quỳnh, con có phải là một con người không hả? Tại sao con lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy?" Quỳnh biết mẹ cô đang đau lòng lắm, nhưng vì để bảo vệ con của mình, cô bắt buộc phải tàn nhẫn với mẹ cô như vậy. Cô vẫn lạnh lùng nói: "Con biết là mẹ giận con, nhưng con vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Sau này con sẽ dọn ra ngoài sống, con không sống ở nhà với mẹ nữa đâu." "Được, con muốn sống ở đâu thì tùy con, cứ coi như mẹ chết đi rồi, con muốn làm gì thì làm, mẹ không quản nữa." "Vậy tốt rồi, cảm ơn mẹ." Quỳnh nhìn mẹ khóc mà cô đau xót vô cùng. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc cô nói sự thật cho mẹ cô biết. Nhất định sau này cô sẽ nói cho mẹ cô biết lý do cô làm như vậy. Tới lúc đó mẹ cô sẽ hiểu cho cô thôi. Sáng ngày hôm sau Quỳnh đi làm. Cô đang đi xe máy trên đường thì một chiếc ô tô áp sát cô vào lề đường, khiến cô bị đổ xe và ngã chảy gối. Cô hét lên: "Này, đi kiểu gì thế hả? Chiếc xe ô tô dừng lại. Hà Anh bước xuống và đi về phía Quỳnh. Quỳnh tròn mắt khi thấy Hà Anh. Hà Anh, chị đi xe kiểu gì đấy? Làm tôi bị ngã, chảy gối rồi đây này. Hà Anh cười rồi nói với giọng thách thức. Tao cố ý đâm vào xe của mày đấy. Là tao cố ý đấy, mày hiểu chưa? Chị, sao chị làm như vậy? Tại sao ư? Tao nói rồi, nếu mày không chia tay với Triệu Phong thì cả tao và mày sẽ cùng chết. Tao sẽ đâm chết mày, rồi tao cũng sẽ chết theo mày. Hình như là mày không tin lời tao có phải không? Tôi tin chị mà. Vì tôi tin chị nên tôi mới chia tay với Triệu Phong đấy. Chị còn muốn cái gì đây? Mày vẫn chưa đủ dứt khoát. Anh ấy vẫn chưa rời bỏ mày. Mày phải làm gì đó thật là tàn nhẫn vào. Như vậy anh ấy mới bỏ mày được. Mày hiểu chưa? Sao chị cứ phải ép tôi thế? Tao không nói chơi với mày đâu. Có thể ngày mai tao sẽ báo tăng tin về một vụ thảm án mà nạn nhân là mày, còn hung thủ là tao đấy. Mày có muốn cá cược với tao không? Đủ rồi, tôi chấm dứt với anh Triệu Phong. Tôi sẽ khiến anh ấy ghét bỏ tôi là được chứ gì. Chị đừng có điên lên. Tao sẽ chờ mày. Nếu mày không làm được thì mày chuẩn bị chết cùng với tao đi. Chị bị dồ tỉnh hả? Sao chị lại u mê u nguội vì tình như thế chứ? Tao là người như vậy đấy. Tao không sợ gì cả, kể cả cái chết. Tao đi đây, mày nhớ bảo trọng. Hà Anh lái xe đi thẳng. Quỳnh dựng xe máy lên mà chân cô đau quá, cô không dựng xe được. Đúng lúc đó Minh Tuấn lái xe đi qua, thấy Quỳnh, anh liền vòng xe quay lại. Quỳnh, Minh Tuấn, em sao thế? Bị ngã xe à? Vâng ạ. Minh Tuấn vội dựng xe giúp Quỳnh. Nhìn vết chảy ở gối, Minh Tuấn liền nói, em bị thương rồi, đang đưa em tới bệnh viện. Em không sao đâu, vết thương nhỏ xíu mà. Bị chảy gối đau và lâu khỏi lắm, em không chủ quan được đâu. Lên xe đi, anh chở em đi. Em không sao thật mà. Thôi em đi làm đây, cảm ơn anh nhé. Quỳnh đang định đi thì Minh Tuấn hỏi, em và Triệu Phong chia tay rồi à? Quỳnh thở dài rồi nói, vâng. Lý do là gì vậy? Anh có thể biết được không? Vì em và anh ấy không hợp nhau. Vì Hà Anh phải không? Hôm qua Hà Anh ở nhà Triệu Phong, cô ta còn ngủ với Triệu Phong nữa. Cô ta khốn nạn thật đấy. Quỳnh buồn lắm nhưng cô cố gượng cười. Thật vậy hả anh? Ừ, lúc em gọi cho Triệu Phong thì cô ta nghe máy. Lúc đó họ đang ở cùng nhau trong phòng ngủ của Triệu Phong. Cũng từ giây phút đó, tình bạn 10 năm của anh và Triệu Phong đã kết thúc. Tệ nhỉ, để hai người đó về bên nhau đi, cho những người như chúng ta bớt khổ. Minh Tuấn gật đầu nói, em nói đúng, hai con người khốn nạn đó lẽ ra phải về bên nhau sớm hơn. Thì anh và em đã không phải khổ tâm như bây giờ. Quỳnh và Minh Tuấn nhìn nhau rồi mỉm cười. Cả hai cùng động viên nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Quỳnh đi làm về với vết thương ở đầu gối do Hà Anh cố tình lái xe đâm vào người cô. Vết thương ngoài da không đau và vết thương trong lòng cô mới đau. Hà Anh đúng là hết thuốc chữa. Cô ta điên tỉnh tới mức ép Quỳnh phải chia tay với Triệu Phong. Nếu Quỳnh không nghe theo thì Hà Anh sẵn sàng ép Quỳnh phải chết cùng Hà Anh. Bằng chứng là Hà Anh đã hai lần cố tình ép Quỳnh phải chết chung với cô ta. Lần một cô ta lừa Quỳnh lên xe ô tô, rồi cô ta lái xe lao đi như điên như dại. Lần thứ hai thì cô ta lái xe đâm thẳng vào xe máy của Quỳnh, khiến Quỳnh bị thương. Quỳnh sợ Hà Anh cứ điên tỉnh như vậy thì đứa bé trong bụng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên tạm thời cô chưa biết phải làm sao. Cô chia tay với Triệu Phong để đứa bé trong bụng của cô được bình an. Cô không biết là mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng ngoài lý do đó ra thì cô chưa biết phải làm sao. Nếu cô nói thật cho Triệu Phong biết, thì anh có bảo vệ được hai mẹ con cô hay không? Quỳnh đang làm việc thì Triệu Phong tới tận công ty tìm cô. Vì anh không liên lạc được với cô nên tới công ty để tìm gặp cô. Vẻ mặt của anh lo lắng, bất an không yên. Quỳnh đi ra ngoài cửa gặp Triệu Phong. Vừa nhìn thấy Quỳnh bị thương, anh lo lắng hỏi, Quỳnh, chân em bị làm sao thế? Em bị ngã xe à? Người có sao không em? Em không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Anh tới tận đây tìm em có chuyện gì à? Từ hôm qua tới giờ anh không gọi cho em được. Điện thoại của em bị sao thế? Điện thoại của em bị hỏng rồi. Đến mua máy mới cho em nhé. Không cần, chúng ta chia tay rồi. Em không muốn dây dưa với anh nữa. Chia tay gì chứ? Anh không đồng ý chia tay. Nhưng không còn hứng thú với anh nữa. Em cũng đã phá thai rồi. Anh không thấy chán ghét một người mẹ tồi tệ như em sao? Triệu Phong thở dài và nói, đúng là hôm trước anh rất buồn. Từ khi biết em mang thai, anh hạnh phúc lắm. Anh mong được làm bố biết nhường nào. Thế nên khi em nói em phá thai rồi, anh đã rất buồn và thất vọng. Tuy nhiên sau hai ngày suy nghĩ, anh vẫn thấy anh rất thương em. Anh không muốn chia tay đâu. Nếu em không muốn sinh con thì chúng ta nhận con nuôi. Em không thích chăm con thì chúng ta thuê người bảo mẫu. Anh sẽ nghe theo ý của em. Em muốn gì cũng được, anh chấp nhận hết. Quỳnh à, chúng ta kết hôn nhé. Quỳnh nghe lời Triệu Phong nói, cô cảm động lắm. Nhưng nghĩ tới Hà Anh điên tình thì cô lại hoang mang lo sợ. Lại thêm việc Triệu Phong để Hà Anh ở trong phòng ngủ của anh, không biết hai người có làm gì lén lút sau lưng của cô hay không. Bây giờ cô không tin lời anh như ngày trước nữa. Cô liền trách móc, thôi anh đừng nói như vậy nữa. Anh nói anh rất thương em, thế mà anh vẫn còn dây dưa với chị Hà Anh thế sao? Triệu Phong vội vàng giải thích, anh không dây dưa gì với Hà Anh cả. Xem cứ nói như vậy chứ. Anh không dây dưa với chị ấy mà anh và chị ấy ở cùng nhau trong phòng ngủ hay sao? Đâu có đâu, em nghe anh nói linh tinh như thế. Thôi thôi, em không muốn nói nhiều nữa, anh về đi. Từ nay về sau đừng tìm em nữa. Quỳnh à, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh và Hà Anh đã không còn gì thật mà. Được thôi, cứ cho là vậy đi. Em không còn hứng thú với anh nữa. Anh mau biến đi, để em còn quen người khác. Anh phiền thật đấy. Quỳnh à, em sao thế? Sao cứ thay đổi như vậy? Ngày cưới của mình cũng đã định rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, mà bây giờ em hủy hết là sao? Anh không thể hiểu được nữa. Anh đã làm gì sai vậy? Anh không sai, mà người sai là em. Do em chóng chán sớm quá thôi. Tính với ít tài sản của anh rồi ly hôn, ai ngờ lại chán anh sớm quá. Thế nhá, em vào làm đây. Anh mau về đi. Triệu Phong ấm ức đi ra ngoài xe ô tô. Anh không ngờ Quỳnh lại thay đổi nhanh đến thế. Anh nghi là Quỳnh bị tác động gì đó nên cô mới thay đổi một cách chóng mặt. Anh liền bảo lái xe, Đạt, cậu giúp tôi một việc được không? Vâng, cậu chủ cứ nói. Cậu theo dõi Quỳnh giúp tôi, xem thời gian này cô gặp những ai, làm những gì giúp tôi. Vâng cậu. Bây giờ chở tôi về công ty đi, tôi có cuộc họp quan trọng. Vâng cậu. Tối hôm đó Quỳnh về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mẹ cô giận cô nên bà đi vào trong phòng tránh mặt cô. Quỳnh thu dọn quần áo và vali, rồi cô đi tới trước cửa phòng của mẹ cô. Mẹ ơi, con sang nhà cái Linh đây. Cô muốn đi đâu thì đi, không cần nói với tôi. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, tha lỗi cho con đi mẹ. Con muốn mẹ tha lỗi thì con mau đi xin lỗi Triệu Phong và bà Lâm đi. Con không thể, con đi đây. Chào mẹ. Quỳnh kéo vali ra khỏi nhà. Cô lau nước mắt và tự an ủi bản thân, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thời gian này mình tránh đi để sinh con, sau này khi mọi chuyện qua đi mình sẽ mang con về. Quỳnh giở tay vào bụng của mình, cô khẽ nói, con à, sắp tới con phải chịu khổ cùng mẹ rồi. Hai mẹ con mình cùng nhau cố gắng con nhé. Sau này con sẽ hiểu tất cả những việc mẹ làm là để bảo vệ cho con. Mẹ biết mẹ làm như vậy là có lỗi với con, nhưng mẹ sợ lắm. Mẹ sợ nói với bố con rồi thì con sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Quỳnh tới nhà Linh để ở trong thời gian cô mang thai. Nhà Linh có phòng trọ cho thuê nên Quỳnh bảo Linh cho cô thuê một phòng. Linh ơi, tao tới rồi đây. Ở vào đi, đây phòng của mày đây. Chiều nay tao lau dọn sạch cho mày rồi đấy. Cảm ơn mày nhé, phòng đẹp quá. Mày cũng kỳ thật, ở nhà không thoải mái à? Sao lại ra thuê phòng trọ chứ? Tao với mẹ đang giận nhau. Mẹ tao giận tao vì tao hủy đám cưới đấy. Tao cũng giận mày chứ nói gì mẹ mày. Mà có chuyện gì xảy ra à? Sao mà tự dưng mày cứ đòi hủy đám cưới bằng được thế? Tao sẽ kể sau, bây giờ tao chưa muốn kể ra. Được rồi, thế mày sắp xếp quần áo rồi đi nghỉ đi. Có vấn đề gì thì ới tao nhé. Ừ, tao biết rồi. Tối ngày hôm sau, Quỳnh đi ra nơi cầu, nơi cô hay đứng hóng gió một mình. Gió thổi mát lạnh, cô đứng đó và nhắm mắt lại suy tư. Mình phải làm sao đây? Mình có nên nói thật cho Triệu Phong biết không? Mà nói cho anh ấy nghe rồi, anh ấy làm ẩm lên. Lúc đó chị Hà Anh lại càng tức giận hơn. Mình và con sẽ gặp nguy hiểm. Thôi tốt nhất là mình im lặng chạy trốn tất cả. Như vậy con của mình mới được an toàn. Quỳnh đang đứng suy tư thì Minh Tuấn xuất hiện. Mấy hôm nay anh buồn chuyện Hà Anh và Triệu Phong, anh hay đi dạo một mình, nay lại gặp Quỳnh ở nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Tuấn vui vẻ nói: Quỳnh, lại gặp nhau ở đây rồi, chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ. Minh Tuấn: từ bao giờ anh lại có hứng thú đi bộ một mình thế? Cũng mới đây thôi. Em thế nào rồi, đã quay lại với Triệu Phong chưa? Không có chuyện quay lại nữa đâu, em sẽ sống độc thân. Còn anh thì sao, Hà Anh có quay lại với anh không? Không có, anh với cô kết thúc thật rồi. Em không biết động viên anh thế nào, bởi vì bản thân của em còn không lo nổi nữa. Anh hiểu mà. Chúng ta đi ăn gì đi? Đi ăn bây giờ sao? Thì trước em nói nếu chúng ta gặp lại nhau ở đây thì em mời anh đi ăn mà. À em nhớ rồi, thế chúng ta đi thôi. Ở bên kia đường, Đạt lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Phong. Cậu chủ, cô Quỳnh đang đi dạo cùng với Minh Tuấn. Minh Tuấn và Quỳnh đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản, đúng nhà hàng mà ngày trước Quỳnh và Triệu Phong tới ăn. Quỳnh lại nhớ tới Triệu Phong. Cô ngồi ăn với Minh Tuấn nhưng cô lại nhớ tới Triệu Phong. Minh Tuấn liền hỏi: Quỳnh, em sao vậy? Em không vui thì đi ăn cùng với anh sao? Không phải vậy đâu à, chúng ta mau ăn đi. Minh Tuấn gắp đồ ăn cho Quỳnh và nói: em ăn nhiều một chút nhé. Quỳnh ăn một miếng cá thì mùi cá hôm nay tanh khiến cô buồn nôn. Ngay lập tức cô chạy vào nhà vệ sinh. Minh Tuấn đi theo Quỳnh tới cửa nhà vệ sinh. Anh lo lắng hỏi: Quỳnh à, em có sao không? Em không sao. Mấy phút sau Quỳnh đi ra ngoài với khuôn mặt tái xanh. Minh Tuấn nhìn cô và hỏi nghiêm túc: Quỳnh, em đang mang thai phải không? Em không. Anh nhìn em là anh biết, em không cần phải giấu anh đâu. Quỳnh biết là cô không thể giấu Minh Tuấn được nên cô vội xin anh: Anh Tuấn à, chuyện em mang thai anh đừng nói với Triệu Phong được không? Coi như là em cầu xin anh đấy. Minh Tuấn ngạc nhiên hỏi: Tại sao vậy? Tại sao em lại giấu Triệu Phong? Thật sự là anh không hiểu. Quỳnh thở dài và nói: Vì chị Hà Anh cứ luôn tìm đủ mọi cách để phá em. Em không biết phải làm sao nữa, nên em chọn cách nuôi con một mình. Anh làm ơn giữ bí mật giúp em chuyện này anh nhé. Anh nghĩ em giấu Triệu Phong việc quan trọng như vậy là không nên đâu. Sau này Triệu Phong biết cậu sẽ giận đấy. Nhưng nếu em nói ra, em sợ Triệu Phong không thể bảo vệ em. Rồi con em có mệnh hệ gì thì làm sao mà em sống nổi chứ. Chị Hà Anh cứ khủng khủng điên điên như vậy, em không biết phải tránh thế nào nữa. Minh Tuấn gật đầu đồng ý. Được, anh sẽ không nói với Triệu Phong, nhưng anh giúp em thì anh cũng phải được gì đó chứ. Anh muốn gì ạ? Thế lần sau em lại mời anh đi ăn nữa nhé. Anh muốn thứ khác. Thứ gì? Để anh suy nghĩ đã. Vâng. Minh Tuấn chợt nghĩ trong đầu, Triệu Phong khốn nạn với mình như vậy vì Triệu Phong mà Hà Anh mới bỏ anh để chạy theo cậu ta. Tuấn nghĩ tới việc trả thù Tuấn Phong, và rồi Quỳnh chính là điểm yếu của Triệu Phong. Tuấn đã có một suy nghĩ trả thù táo bạo. Anh liền nắm tay của Quỳnh và nói: Quỳnh à, nếu mà em cần một chỗ dựa, anh sẽ là một chỗ dựa vững chắc của em. Anh sẽ bảo vệ em và đứa bé bằng cả tính mạng của mình. Ở bên em, chắc chắn em và con sẽ an toàn tuyệt đối. Anh hứa đấy. Quỳnh khá bất ngờ trước câu nói của Minh Tuấn, nhưng cô không có tình cảm với anh. Cô mỉm cười rồi nói: Anh Minh Tuấn à, chuyện lớn như vậy đừng mang ra đùa. Anh không đùa giỡn em, anh nghiêm túc đấy. Em hãy suy nghĩ rồi trả lời anh. Em suy nghĩ xong rồi. Em và anh không có tình cảm với nhau, với lại em còn đang mang thai của với người khác. Sao mà chúng ta có thể được? Anh thấy được mà. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần anh thương con thì con sẽ thương anh mà. Bây giờ em chưa có tình cảm với anh, nhưng anh tin chỉ cần anh cố gắng thì sẽ có một ngày em thương anh thôi. Cái gì cũng phải từ từ vun đắp, kể cả tình yêu. Quỳnh ngập ngừng trả lời: Nhưng mà... Em đừng nói gì cả lúc này, cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời anh sau. Vâng, thôi chúng ta đi về đi. Ừ, để anh đưa em về. Quỳnh và Minh Tuấn vừa ra tới cổng thì Triệu Phong lái xe tới. Triệu Phong mở cửa xe và giận dữ quát Quỳnh: Quỳnh, lên xe. Quỳnh và Minh Tuấn giật mình. Minh Tuấn liền kéo Quỳnh lại gần phía mình và nói: Quỳnh đi cùng tôi nên cô ấy sẽ về cùng tôi. Cậu đừng có to tiếng như vậy. Triệu Phong nắm chặt tay lại và nói: Cậu rảnh tới mức đưa vợ của bạn đi chơi phải không? Quỳnh chia tay với cậu rồi, cậu đừng có nhận vơ nữa. Tôi và Quỳnh sẽ không có chuyện chia tay đâu. Phiền cậu tránh ra. Triệu Phong nắm tay của Quỳnh và lôi đi. Minh Tuấn thì cầm tay Quỳnh lôi lại. Quỳnh ở giữa bị hai người đàn ông kéo qua kéo lại. Cô khó chịu gắt lên. Hai người buông tôi ra. Triệu Phong lửa mắt nhìn Minh Tuấn. Cậu buông tay cô ấy ra. Minh Tuấn vênh mặt lên thách thức. Cậu mới là người phải buông tay cô ấy ra. Hãy về với Hà Anh của cậu đi. Hà Anh không phải là của tôi. Cô ta là của cậu. Tốt nhất là cậu hãy buông tay Quỳnh ra. Nếu không tôi sẽ... Đừng có trách tôi là không nương tay với cậu. Tôi sợ cậu à? Quỳnh thấy Triệu Phong và Minh Tuấn căng thẳng với nhau. Cô sợ hai người mất bình tĩnh rồi đánh nhau luôn ở đây thì không hay. Cô liền nói. Đủ rồi, tôi sẽ đi không đi cùng với ai hết. Tôi tự về một mình. Hai người mau tránh xa tôi ra. Phiền quá mà. Quỳnh đẩy Phong và Tuấn ra rồi cô tự về một mình. Phong và Tuấn đang định chạy theo thì cô quay lại và quát. Tôi cấm hai người theo tôi. Nếu hai người cố tình đi theo làm phiền tôi thì ngay ngày mai tôi sẽ biến mất khỏi nơi này đấy. Nghe Quỳnh nói như vậy, Triệu Phong và Minh Tuấn đứng lại không chạy theo Quỳnh nữa. Minh Tuấn quay lại nhìn Triệu Phong và nói. Cậu muốn uống vài ly không? Tôi bận rồi. Triệu Phong quay lại xe ô tô thì Minh Tuấn nói. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi không quan tâm tới chuyện của cậu đâu. Nhưng chuyện tôi nói có liên quan tới Quỳnh đấy. Và tôi biết là cậu sẽ đi uống rượu với tôi thôi. Nói xong Minh Tuấn quay mặt đi. Đúng như lời Minh Tuấn nghĩ, Triệu Phong hỏi. Uống ở đâu? Quán cũ. Minh Tuấn và Triệu Phong tới quán quen uống rượu. Triệu Phong nóng vội hỏi Minh Tuấn. Cậu muốn nói gì? Nói nhanh lên. Tôi muốn nói cho cậu biết là tôi chính thức theo đuổi Quỳnh. Phiền cậu từ nay về sau đừng có ghen tuông vớ vẩn. Triệu Phong giật giữ đầm bàn cái dầm một cái. Cậu bị điên rồi. Quỳnh là vợ sắp cưới của tôi. Cậu nghĩ gì mà theo đuổi vợ sắp cưới của tôi? Cậu điên rồi sao? Cứ cho là vậy đi. Triệu Phong túm lấy cổ áo của Minh Tuấn và gằn giọng. Nếu cậu không tỉnh táo lại thì chính tôi sẽ đấm cho cậu tỉnh lại đấy. Cậu cứ thử xem. Bốp. Phong đấm thật mạnh vào mặt của Minh Tuấn. Cú đấm mạnh khiến mũi của Minh Tuấn chảy máu. Nhưng Minh Tuấn cũng không vừa. Anh đáp trả lại Triệu Phong bằng cú đấm thẳng giữa mặt, khiến Triệu Phong choáng váng. Rồi hai người đàn ông lao vào đấm đá nhau tối bụi. 11 giờ đêm, hai người đàn ông đi lững thững ở đồn cảnh sát ra ngoài. Vì tội đánh nhau ở quán rượu nên cả hai bị đưa về đồn cảnh sát. Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính và cả hai đã giảng hòa nên cảnh sát để hai người đi về. Phong lau vết máu ở miệng và nói, cái thằng chết tiệt, sao cậu mạnh tay thế? Minh Tuấn hậm hực nói, cậu có nhẹ tay với tôi đâu, cậu đánh tôi trước mà. Triệu Phong thở dài rồi hỏi Minh Tuấn, Minh Tuấn à, tôi hỏi cậu câu này có được không? Hỏi đi. Tình bạn 10 năm của chúng ta còn cứu vãn được không? Tôi nghĩ là không đâu, vì cậu đã phá hủy nó. Tôi đã làm gì sai để cậu phải tức giận, còn tính cướp Quỳnh của tôi như vậy? Vì cậu lừa tôi. Cậu quan lại với Hà Anh sau lưng của tôi. Thậm chí hai người còn... Triệu Phong hoang mang nhìn Minh Tuấn. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Tôi và Hà Anh thì làm gì có gì chứ? Mấy hôm trước tôi gọi điện cho cậu, nhưng Hà Anh nghe máy. Cô ta nói cậu đang tắm không tiện nghe máy. Cô ta nói cô ta và cậu vừa ngủ với nhau xong. Triệu Phong, trời ơi, cậu bị Hà Anh lừa rồi. Lúc đó tôi ở dưới tầng 1, cô ta nghe máy nhưng cô ta không bảo gì với tôi. Không có chuyện tôi đang tắm, lại càng không có chuyện tôi ngủ với cô ta. Minh Tuấn nhìn thẳng vào mắt của Triệu Phong. Cô nói thật sao? Thật mà. Tôi là người tuyệt đối không bao giờ phạm vào quy tắc cơm thầy vợ bạn. Cậu chơi với tôi 10 năm mà cậu không hiểu tính của tôi sao? Đúng là Hải Anh bám theo tôi, nhưng không có nghĩa là tôi theo cô ta. Cậu tỉnh táo lại đi. Thế mà tôi cứ tưởng... Này Minh Tuấn, cậu yêu Hải Anh tới mức lú lẫn rồi hả? Cậu hiểu lầm tôi rồi. Cậu tính cướp Quỳnh của tôi để trả thù tôi chứ gì? Cái thằng điên này, cậu bị ăn đấm là đúng rồi. Bớt kêu ca đi. Ừ, tôi lú lẫn thật rồi. Tôi xin lỗi được chưa? Cậu gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối cho tôi như vậy, giờ cậu chỉ nói câu xin lỗi là xong ư? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết một tin cực tốt, coi như là bù đắp cho cậu. Cậu có muốn nghe không? Có, tôi muốn nghe. Cậu nói đi. Minh Tuấn ghé vào tai Triệu Phong và nói, Quỳnh đang mang thai đứa con của cậu đấy. Không có chuyện cô ấy phá thai đâu. Triệu Phong tròn mắt. Anh vui mừng hỏi, thật chứ? Mà tại sao cô ấy phải nói dối tôi như vậy? Vì Hà Anh đang cố tình đe dọa và ép buộc Quỳnh. Quỳnh sợ đứa bé gặp nguy hiểm nên cô mới chọn cách rời xa cậu. Phong tức giận nói: Tôi đã nghĩ tới việc Hà gây khó dễ cho Quỳnh rồi, nhưng tôi cũng không nghĩ là mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức đó. Hà Anh, cô ta ngày càng quá đáng rồi. Minh Tuấn à, tôi khuyên cậu nên từ bỏ một người không ra gì như Hà Anh đi. Nếu cô ta có quay lại với cậu thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị cô ta đá tiếp thôi. Minh Tuấn im lặng không trả lời. Anh thở dài rồi lẳng lặng đi về. Triệu Phong gọi với theo: Chờ tôi lấy xe rồi tôi chở cậu về. Không cần đâu, tôi muốn đi bộ một mình. Cậu về đi. Triệu Phong lái xe thẳng tới nhà trọ của Quỳnh. Cổng khu trọ đã khóa chặt. Đồng hồ đã 12 giờ đêm nhưng vẫn không cản được Triệu Phong. Anh trèo qua cánh cổng rồi nhảy vào phía trong khu trọ. Hôm trước anh đã hỏi Linh nên anh biết số phòng của Quỳnh đang ở. Nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, Quỳnh giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng sợ và nghĩ: Nửa đêm rồi ai còn gõ cửa phòng mình vậy chứ? Trộm hay là ma? Trộm thì không đời nào nó đánh động như vậy đâu. Chắc chắn là ma rồi. Quỳnh ngồi dậy, cô cầm con dao nhọn trong tay và từ từ đi về phía cửa phòng. Quỳnh khẽ mở cửa rồi vung con dao ra. Ai hả? Là ma hay người? Con dao đâm trượt cổ của Triệu Phong. Anh vội nói: Anh đây, Triệu Phong đây. Lúc này Quỳnh mới bật điện lên và hỏi: Triệu Phong, anh làm cái gì ở đây thế? 12 giờ đêm rồi đấy. Anh nhớ em mà, nên đến tìm em. Lúc này điện sáng, Quỳnh mới nhìn rõ Triệu Phong. Nhìn vết bầm tím trên mặt Triệu Phong, Quỳnh hốt hoảng hỏi: Mặt anh bị làm sao vậy? Anh bị Minh Tuấn đánh đấy, còn bị cảnh sát bắt nữa. Anh đau quá. Nào anh mau ngồi xuống đi. Có chuyện gì xảy ra với anh? Tại sao anh Tuấn lại đánh anh chứ? Vì anh ghen. Anh gây sự với cậu ấy nên cậu ấy đánh anh đó. Anh đau quá. Em có thương anh không? Để em lấy đá chườm cho anh. Quỳnh đứng dậy thì Triệu Phong kéo cô lại. Rồi anh ôm cô trong vòng tay. Quỳnh à, anh biết lý do tại sao em muốn chia tay với anh rồi. Anh lại càng thương em nhiều hơn. Anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu thiệt như vậy nữa đâu. Còn Hà Anh cứ để đó. Ngày mai anh sẽ giải quyết với cô ta rõ ràng. Quỳnh thở dài rồi nói lẩm bẩm: Biết ngay mà, cái lão Tuấn này không thể tin tưởng được. Quỳnh lấy đá chườm cho Triệu Phong. Sau đó cô còn nấu mì tôm, rồi hai người cùng ăn mì tôm và nói chuyện. Cuối cùng thì Quỳnh cũng đã mềm lòng. Cô để Triệu Phong ngủ lại phòng trọ với cô. Hai người cứ nằm ôm nhau và tâm sự cả đêm. Một căn phòng trọ đang ngập tràn hạnh phúc bởi hai người đang yêu. 7 giờ sáng Quỳnh đánh thức Triệu Phong dậy. Cô gọi anh dậy ăn sáng để tới công ty. Nhưng Triệu Phong không dậy. Cô kéo tay anh và gọi: Anh Phong mau dậy đi. Dậy đi làm đi, không muộn rồi đấy. Nên anh không đi làm, anh không dậy đâu. Công việc anh giao cho trợ lý làm giúp rồi. Trời ạ, thế không đi làm thì anh về nhà đi. Anh ở trong căn phòng trọ nhỏ xíu thế này, giường lại bé tí nữa, anh không thấy chật chội sao? Anh thấy vừa mà, nhỏ mấy đâu, nằm chật cho nó ấm. Anh không thấy chật nhưng mà em thấy chật, em không thể ngủ yên giấc được. Thế để anh ôm em ngủ nhé. Nào, lại đây với anh nào. Anh cứ ngọ nguậy, làm sao mà em ngủ nổi chứ? Không ngủ được, vậy thì chúng ta làm gì đó đi. Triệu Phong kéo Quỳnh nằm xuống, anh ôm chặt cô. Cô đẩy anh ra, nhưng anh không đẩy được. Bởi vì muốn ở bên anh, nên cô đã sẵn sàng. Ngủ trong căn phòng trọ nhỏ xíu chật chội, cô đuổi anh về, nhanh nhất quyết không về. Anh ở lại nấu cơm, giặt quần áo giúp cô. Tới chiều tối, anh nói với cô: Em à, anh đưa em về nhà ở với mẹ anh nhé. Mẹ chăm sóc cho em sẽ chu đáo, như vậy anh sẽ yên tâm hơn. Thôi, em ngại bác lắm, em không về đâu. Ngại gì chứ, mẹ thương em lắm. Em về mẹ mừng lắm đấy. Nhưng mà em sợ chị Hà Anh tới làm phiền em. Không có chuyện đó đâu, em yên tâm đi. Triệu Phong đưa Quỳnh về nhà riêng của mình. Vừa về tới cổng đã thấy ô tô của Hà Anh. Quỳnh thấy lo lắng bất an. Triệu Phong nắm tay cô và nói: Không sao đâu em, chúng ta vào nhà đi. Vâng ạ. Hà Anh và bà Lâm đang ngồi phòng khách, thấy con trai và con dâu về. Bà Lâm vui vẻ hỏi: Hai đứa về rồi à? Hãy đi ngồi đi các con. Hà Anh thấy Quỳnh về cùng Triệu Phong thì mặt cô ta xỉ xuống. Cô ta liếc ánh mắt sắc nhọn về phía Quỳnh: Con danh, tao bảo mày rời xa anh Phong cơ mà, tại sao mày lại quay về hả? Mày muốn chết rồi có phải không? Hà Anh giả vờ hỏi: Anh Phong và Quỳnh đi đâu mấy hôm mà bây giờ mới về thế? Triệu Phong liền trả lời: Anh đưa vợ anh đi chơi, Em có ý kiến gì không? Em không có gì. Sao lại hỏi như vậy? Anh thấy em rảnh quá rồi đấy hả anh? Em nên ở nhà lo việc gia đình của em đi. Ít tới nhà anh thôi, không nhiều người lại hiểu lầm. Ai cũng có cuộc sống riêng, kể cả anh cũng vậy. Ngày nào em cũng tới làm phiền anh, em không thấy mệt à? Em tới chơi mà. Sao lại nói giọng khó chịu như vậy chứ? Em có mục đích gì anh đều biết cả. Em mau dừng lại đi trước khi mọi chuyện càng thêm rắc rối. Nếu không tới việc làm bạn, chúng ta cũng không thể đâu. Anh nói vậy em hiểu rồi chứ? Em nặng lời quá rồi đấy. Chúng ta ở bên nhau bao năm rồi mà. Không lẽ em không bằng cô ấy? Tình bạn nó khác với tình yêu. Anh yêu Quỳnh, anh với cô ấy sắp cưới rồi. Hà Anh, em đừng cố chấp nữa. Nếu không thì anh sẽ không nể tình đâu. Hà Anh bị Triệu Phong nói cô sượng hết cả mặt. Cô ta đứng dậy đi về. Ra ngoài cổng, Hà Anh tức giận nghĩ, Quỳnh, tôi sẽ giết cô. Một tuần trôi qua, Hà Anh không tới nhà Triệu Phong làm phiền nữa. Rồi đám cưới của Triệu Phong và Quỳnh đã tới. Chú rể Triệu Phong đẹp trai phong độ trong bộ vest lịch sự bảnh bao. Cô dâu Quỳnh xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng. Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn VIP của gia đình chú rể. Khách khứa rất đông, ai cũng vui vẻ chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Cô dâu Quỳnh đang ngồi trong phòng chờ chú rể vào đón. Thợ trang điểm đang chỉnh lại tóc cho Quỳnh. Hôm nay chị đẹp lắm, chúc mừng chị nhé. Vâng, cảm ơn nhiều. Lúc cánh cửa phòng mở ra, có hai người đàn ông lạ mặt bước vào. Cô gái đang đứng chỉnh tóc cho Quỳnh lấy ra cái khăn có thuốc mê. Ngay lập tức cô ta ấn cái khăn vào mặt cô dâu. Hai người đàn ông lạ mặt kia lập tức lại giúp cô ta khống chế cô dâu. Quỳnh dãy giụa đẩy ra, nhưng chưa đầy một phút Quỳnh đã liệm dần. Cô không biết gì nữa. Bên tai cô văng vẳng giọng nói quen, đưa nó đi đi. Tới giờ chú rể cầm hoa vào đón cô dâu, nhưng không thấy cô dâu đâu cả. Và mọi người hốt hoảng tìm kiếm. Quỳnh, cô ấy đâu rồi? Cô ấy vừa nãy còn ngồi ở đây cơ mà. Thợ trang điểm đang chỉnh tóc cho cô ấy mà. Sao bây giờ không thấy nữa? Quỳnh mất tích rồi. Mau đi tìm cô dâu đi. Cô dâu biến mất rồi. Cô dâu đen đủi bị bắt cóc ở ngay trong ngày cưới của mình. Từ khi cô tỉnh lại thì cô thấy mình đang nằm ở trong căn nhà cũ bỏ hoang lạnh lẽo. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây thế này? Quỳnh ngồi dậy, cô hoảng sợ và không biết mình đang ở đâu. Cái váy cưới màu trắng tinh lòe xòe dính đất bẩn đã thành màu cháo lòng. Quỳnh đứng dậy ôm váy và đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì cô dừng lại. Ở bên ngoài có ba người đàn ông lạ mặt đi vào. Bọn chúng nhìn cô và cười điệu cười khả ố. Cô dâu hôm nay xinh quá chúng mày. Chị Hà Anh nói cho chúng ta động phòng với cô dâu trước đấy. Tốt quá nhỉ. Thế thì chúng ta làm chú rể đi, phục vụ cô dâu tận tình chu đáo đi chúng mày. Quỳnh hoảng sợ, cô hét lên, thả tôi ra. Sao các người bắt tôi về đây hả? Thả tôi ra. Một tên nói lớn, em à, đừng kêu làm gì cho bất công. Em ở đây vắng vẻ không có ai đi qua đâu. Em để sức mà làm vợ bọn anh. Nếu em ngoan thì bọn anh còn tử tế với em. Em mà không ngoan thì bọn anh mạnh tay đấy. Thả tôi ra, chồng tôi báo cảnh sát rồi. Mấy người muốn sống thì thả tôi ra ngay đi. Chờ tới khi chồng em tìm được bọn anh thì bọn anh cũng ra khỏi đây từ lâu rồi. Chúng mày hành sự nhanh lên mà còn chuồn chứ. Quỳnh hoảng sợ bỏ chạy, nhưng tại cái váy cưới lòe xòe vướng chân khiến cô bị ngã. Ba tên đã tóm được cô. Cô dãy giụa gào thét, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Ba người đàn ông giữ lấy Quỳnh. Quỳnh kêu gào thảm thiết, nhưng bọn chúng không tha, mà bọn chúng lại còn càng thích hơn. Bỗng tiếng súng vang lên, khiến ba tên đàn ông đó giật mình quay lại. Triệu Phong và Minh Tuấn từ từ đi vào. Trên tay Minh Tuấn là khẩu súng ngắn. Triệu Phong vội chạy lại đỡ Quỳnh. Hai mắt anh đỏ hoe. Anh quá đau lòng khi nhìn thấy vợ mình sợ hãi tột cùng như vậy. Quỳnh à, không sao nữa rồi. Em đừng sợ nhé. Có anh ở đây rồi. Mọi chuyện ổn rồi em à. Anh Phong, em sợ lắm. Chúng ta về nhà đi anh. Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Chúng ta cùng về nhà nhé. Triệu Phong ôm lấy Quỳnh, anh càng khóc to hơn. Anh tự trách bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được vợ con, để vợ con rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này. Anh xin lỗi em, xin lỗi em. Anh vô dụng khi không bảo vệ được cho em và con. Anh xin lỗi. Em không sao mà. Anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Minh Tuấn gằn giọng quát ba tên kia. Muốn sống thì giơ tay lên. Một tên cố tình bỏ chạy thì bị bắn một phát vào chân và gục xuống ngay trước mặt hai tên kia. Nên hai tên kia sợ hãi đứng im và giơ hai tay lên. Bọn chúng lắp bắp cầu xin: "Đừng bắn tôi đầu hàng." "Bọn mày chán sống rồi đúng không? Dám bắt cô dâu tới đây để giở trò đổi bại. Khai thật đi, lái thuê bọn mày." "Tôi làm thuê cho cô Hà Anh. Chúng tôi sai rồi." "Được thôi, để pháp luật giải quyết chuyện này đi. Mấy người làm việc phạm pháp thì mấy người phải trả giá đắt thôi." 10 phút sau, cảnh sát tới và dẫn ba tên bắt cóc đi. Hà Anh cũng bị bắt ngay sau đó. Cô ta vẫn cố tình không nhận tội, cho tới khi nhìn thấy ba tên bắt cóc mà cô ta thuê bị cảnh sát dẫn về. Lúc này Hà Anh không còn gì để chối tội nữa. Hà Anh biết là cô ta không thoát được, nên cô ta vội vàng gọi điện cho Minh Tuấn để cầu cứu. Vì Tuấn làm ở trong ngành cảnh sát hình sự, bây giờ ngoài Tuấn ra không một ai có thể cứu được cô ta. "Alo, anh à, em Hà Anh đây. Anh bảo lãnh cho em về đi. Anh mau tới đây để bảo lãnh cho em nhanh lên. Em bị bắt ở quận 10 "Hà Anh, em sai thì em phải nhận lỗi của mình. Anh xin lỗi vì không thể giúp được em." "Minh Tuấn, trên danh nghĩa em vẫn là vợ của anh cơ mà. Mình vẫn chưa ly hôn đâu. Em vẫn là vợ của anh đấy. Anh tới đây bảo lãnh cho em ra đi, nhanh lên." "Xin lỗi em, em phải tự giải quyết chuyện này rồi." "Anh Minh Tuấn, em muốn em quay lại với anh phải không? Vậy giờ em cho anh cơ hội đấy. Anh mau cứu em đi, rồi em quay lại với anh. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." "Xin lỗi, anh có bạn gái mới rồi." "Anh nói gì? Là ai? Ai dám cướp chồng của em?" "Anh không còn là chồng của em nữa rồi. Vừa nãy có thông báo về thủ tục ly hôn của chúng ta. Em là người gửi đơn ly hôn đấy. Xem quên nhanh vậy." Tiếng hét của Hà Anh chói tai. "Cô ta là ai? Là ai hả? Anh bận rồi, tạm biệt." Nói xong, Minh Tuấn tắt máy. Anh thở dài rồi ngồi uống cà phê một mình ngoài hành lang bệnh viện. Linh, cô bạn thân của Quỳnh, hớt hải đi tới và hỏi: "Anh Tuấn ơi, cái Quỳnh sao rồi ạ?" "Quỳnh ổn rồi. Triệu Phong đang ở trong đó với Quỳnh. Em ngồi đây uống cà phê với anh nhé." "Vâng ạ." "Sao nhắn tin cho em không được thế?" "Em vội quá nên quên điện thoại ở nhà rồi." "Thế em không đọc tin nhắn của anh sao?" "Vâng, em làm sao mà đọc được chứ. Anh nhắn gì đấy?" Minh Tuấn gãi đầu nói: "À không có gì." "Anh nói dối, mau cho em xem đi, nhanh lên nào." "Không được." Minh Tuấn định thu hồi tin nhắn, nhưng Linh giật được điện thoại từ tay của anh. Cô mở tin nhắn ra đọc. Cô bất ngờ khi thấy Minh Tuấn nhắn tin cho cô: "Linh à, chúng ta hẹn hò nhé." Linh ngại mặt đỏ bừng bừng. Cô trả điện thoại cho Minh Tuấn và quay mặt sang chỗ khác vì ngại. Minh Tuấn ngập ngừng hỏi: "Đồng ý làm bạn gái của anh nhé?" Linh quay lại nhìn Minh Tuấn. Cô nhìn vào mắt của anh và hỏi một câu thật lòng: "Anh đã buông bỏ được tình cũ chưa? Đừng vội tìm hiểu người khác khi anh chưa quên được người cũ. Như vậy sẽ khiến cho người mới bị tổn thương đấy." "Anh buông bỏ thật rồi. Anh đã nghĩ thật kỹ rồi mà. Anh không thể tự hủy hoại bản thân vì một người không xứng đáng như vậy mãi. Thời gian qua nói chuyện với em, anh như chút bỏ được mọi muộn phiền ở trong lòng. Ở bên cạnh em, anh thấy rất bình yên. Cuộc sống bình yên là điều mà anh mong muốn. Anh có sợ không nếu một ngày em lại bị tổn thương một lần nữa?" Minh Tuấn gật đầu và nói: "Anh sợ, anh vẫn muốn bắt đầu lại một lần nữa. Bởi vì anh tin ở nơi em. Anh muốn cuộc sống bình yên phải không? Vậy thì anh có muốn cùng em về quê nuôi cá và trồng rau không?" Minh Tuấn vui mừng hỏi Linh: "Như vậy là em đồng ý là bạn gái của anh rồi đúng không Linh? Anh vui quá, cảm ơn em nhiều nhé." "Anh đừng vui mừng sớm như vậy chứ. Em còn phải chờ xem anh có chịu được mọi khó khăn vất vả cùng em không đã. Em nói trước, về quê sống mọi thứ khác hẳn với ở thành phố đấy. Sao anh lại không chịu nổi thôi?" Tuấn nắm chặt tay của Linh và nói: "Em yên tâm đi, anh chịu được. Sống ở đây anh ngột ngạt quá. Chúng ta về quê sống một cuộc sống bình yên em nhé." "Vâng." Minh Tuấn vòng tay ôm Linh, anh hôn nhẹ lên má của cô. Đúng lúc Triệu Phong và Quỳnh bước ra, thấy Minh Tuấn và Linh âu yếm tình cảm, Triệu Phong và Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên. Quỳnh vội hỏi: "Tuấn, Linh, hai người làm cái gì vậy?" Tuấn và Linh giật mình buông nhau ra. Triệu Phong liền nói: "Minh Tuấn, cậu hẹn hò với Linh từ bao giờ đấy? Cậu giấu kỹ quá đấy nhá. Hôm nay tôi mà không tận mắt nhìn thấy thì cậu định giấu tôi tới bao giờ đây? Minh Tuấn gãi đầu nói, chúng tôi cũng mới quen nhau thôi, cậu đừng quát tôi nữa. Mới quen sao? Cậu cũng giấu mình đấy hả? Có chuyện gì mình cũng kể với cậu mà, thế mà cậu lại giấu mình hả Linh? Cậu không coi mình ra gì hả? Linh cuống lên giải thích với Quỳnh, khiến Quỳnh và Triệu Phong bật cười. Đúng là khi yêu không ai bình thường cả. Cả bốn người cùng vui vẻ rồi cùng nhau về nhà. 3 tháng sau, Triệu Phong và Quỳnh đã về chung một nhà. Bụng Quỳnh đã to dần. Thời gian này cô ở nhà dưỡng thai, có mẹ chồng cô và chồng cô chăm sóc rất nhiệt tình chu đáo. Quỳnh sống vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình chồng. Minh Tuấn về quê cùng Linh ở Hòa Bình. Cả hai quyết định rời xa sự ồn ào náo nhiệt ở thành phố. Hai người về quê sống một cuộc sống bình yên. Hai người sống bình dị trong căn nhà nhỏ, có ao cá, vườn rau xanh, nuôi thêm gà vịt để lâu lâu đón khách quý từ thành phố lên chơi. Hai vị khách quý đó chính là Triệu Phong và Quỳnh. Tuy sống cách xa nhau cả 100 cây số, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại là bốn người bạn lại gặp nhau. Họ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện thật là vui vẻ. Hà Anh đi cải tạo ở trại tạm giam Thanh Xuân 3 năm. 3 năm không quá dài, nhưng từng ấy thời gian đủ để Hà Anh có thể suy nghĩ về những việc làm dại dột của mình. Tới khi Hà Anh tỉnh ngộ, cô nhận ra lỗi lầm của mình, thì thời gian không thể quay trở lại được nữa. Thời gian đi qua, chỉ còn lại những tiếc nuối trong cô. Hiện tại Hà Anh đang cải tạo rất tốt. Cô tự hứa sau này khi được trở về, cô sẽ sống thật là tử tế, sống thật ý nghĩa và không bao giờ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng như vậy nữa.